Chương 13. Nhiếp Vũ Tranh và Chúc Cẩn Niên không dùng thân phận nhân viên thẩm vấn, vì vậy Tiểu Chí cũng không đến phòng thẩm vấn theo sự sắp đặt của trình tự thẩm vấn, mà đến chỗ gặp mặt luật sư trước khi tuyên án. Tôi tự vào, cô tự vào. Hai người bọn họ mở miệng cùng lúc, quan điểm nhất quán lạ thường. Chúc Cẩn Niên gật đầu. Nhiếp Vũ Tranh đứng trên hành lang nhìn cô đi vào dưới sự bảo vệ của hai người quản ngục. Trong căn phòng lớn, Tiểu Chí mặc đồng phục của trại giam đứng ở giữa. Phía sau là một người quản ngục cao lớn. Cậu cực kỳ tiêu tụy, kề đi rất nhiều, rõ ràng là một thiếu niên 18 tuổi, nhưng lại bẩn thỉu và suy sụp như một gã lang thang sắp 30 tuổi. Cậu rất căng thẳng, hai tay xoa xoa một cách máy móc, giống như đã từng quen biết Chúc Cẩn Niên, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Chúc Cẩn Niên theo bản năng sửa sang làn váy, trang phục hôm nay của cô khác hoàn toàn với phong cách thể thao giản dị lần đó. Tiểu Chí, chào em còn nhớ chị không? Tiểu Chí ngớ ra, nhìn cô thật lâu, bỗng nhiên giống như nhận ra điều gì đó. Cậu ấy chỉ vào cô, a một tiếng rồi xông tới, nhưng bị quản ngục khống chế. Cậu cúi đầu, yên tĩnh lại, bắt đầu cắn môi, dáng vẻ ngượng ngùng và xấu hổ giống hệt như lần đầu Chúc Cẩn Niên gặp cậu. Đột nhiên, cậu lại ngẩng đầu, nhếch miệng cười một cách quỷ dị và nhìn chằm chằm vào Chúc Cẩn Niên, dường như đang nhìn cô nhưng ánh mắt cứ như xuyên thấu qua người cô nhìn ra phía sau. Chúc Cẩn Niên nhìn ra đằng sau, chỉ có hai người quản ngục. Cũng nhờ bộ đồng phục phẳng phiu của quản ngục cho cô thêm chút can đảm, nếu không cô nhất định sẽ lùi đến cạnh cửa. Chị, tôi biết chị, ha ha, tôi biết. Cậu ấy như đang độc thoại. Em biết. Đừng giả vờ, tôi biết chị. Ừ, tôi biết. Hai mắt Tiểu Chí trợn tròn, gật đầu liên tục. Cậu duỗi cổ ra. Tôi biết bí mật của chị. Chị cho rằng tôi không nhìn ra sao? Bí mật của chị? Chị chính là con mắt nhìn lén tôi. Hừ hừ. Tiểu Chí bỗng nhiên mỉm cười, khiến Chúc Cẩn Niên cảm thấy rất quen thuộc. Cậu ấy đã từng để lộ nụ cười này trong cửa hàng đồ ăn nhanh. Con mắt? Chẳng lẽ trong mắt cậu, cô không phải là một người cụ thể mà là một bộ phận sao? Trong lòng Chúc Cẩn Niên sinh nghi, nhớ tới chuyện trong nhà Tiểu Chí, lập tức chủ động giải thích. Chị là con gái của một người bạn cũ của bố em. Chúng ta đã gặp nhau lúc ở nhà em. Không phải. Tiểu Chí lên tiếng ngắt lời cô. Chị là con mắt của bố tôi, chị đang nhìn tôi. Tại sao em lại nói như vậy? Có thể nói cho chị biết không? Chúc Cẩn Niên kiên nhẫn hỏi. Tiểu Chí giống như giành được thắng lợi mà hất cầm lên, giống như một đứa bé giữ bí mật không chịu nói cho người lạ. Cậu thở gấp, ánh mắt đầy mờ mịt. Sau đó, cho dù Chúc Cẩn Niên có hỏi gì thì cậu cũng không chịu mở miệng, luôn đề phòng cô, còn bật cười không ngừng. Cậu vốn là người không giỏi nói chuyện, hiện tại càng vui vẻ trước sự im lặng này. Nhiếp Vũ Tranh ngồi trong phòng theo dõi, đối mặt với hình ảnh giống như một vở kịch câm. Anh chỉ lẳng lặng chờ hành động tiếp theo của Chúc Cẩn Niên. Mấy ngày nay cậu ta vào đây, theo như tôi quan sát, đồn trưởng ngồi bên cạnh nói, những tên cố ý điên điên khùng khùng, giả vờ tâm thần phân liệt để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật khác. Khác với kẻ tình nghi này, cậu ta không giả vờ. Trạng thái tinh thần thật sự bất thường, hơi có tính gián đoạn và lặp lại. Đôi mắt cậu ta không giống chúng ta lắm, có thể nhìn thấy gì đó mà chúng ta không thể thấy. Dĩ nhiên cái cậu ta nhìn thấy chắc chắn là ảo giác. Đưa ra một ví dụ đi, Nhiếp Vũ Tranh đề nghị. Cậu ta luôn luôn có thể nhìn thấy bốn mình, thỉnh thoảng nhiều hơn một người. Hơn nữa, cậu ta dùng danh từ cũng rất kỳ lạ. Chúng ta nói người đều là một người, hai người, hoặc là một vị nào đó, mấy vị nào đó. Cậu ta thì sao? Lại nói cái gì mà một miếng bố, hai khối bố, đại loại như thế. Cho dù gặp ma, nhưng cũng chưa từng nghe nói một miếng ma, một khối linh hồn gì đó cả. Bố cậu ta đã xuất hiện ở chỗ nào? Đồn trưởng vẫy tay. Sự xuất hiện không phải là vô căn cứ. Cậu ta cho rằng vài người quản ngục là bố mình. Giống như vừa rồi, chuyên gia tâm lý anh dẫn đến kia bị cậu ta nói thành con mắt của bố mình. Lúc cậu ta mới vào, cứ muốn vẽ ký hiệu gì đó lên tường, nhưng bị người của chúng tôi ngăn cản. Ở chỗ chúng tôi tuyệt đối không cho phép hành vi này. Vẽ ký hiệu, chẳng lẽ lại vẽ chữ chính? Cô ấy muốn làm gì vậy? Đồn trưởng chỉ vào màn hình theo dõi. Ánh mắt Nhiếp Vũ Tranh quay trở lại màn hình, chỉ thấy Trúc Cẩn Niên lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy trắng, đặt lên chiếc bàn ở giữa phòng, nhân tiện đưa cho Tiểu Chí một cây bút lông màu đen. Đầu cơ trục lợi. Nhiếp Vũ Tranh lập tức hiểu ý, anh lên tiếng bình luận. Mặc dù dùng nghĩa xấu, nhưng trên môi lại nở nụ cười vui vẻ. Tiểu Chí cầm bút, hơi do dự. Một lúc lâu sau mới chậm rãi vẽ lên tờ giấy những thứ chú Cẩn Niên muốn cậu vẽ, như ngôi nhà, cây cối và con người. Cô vừa mới nói, trừ những thứ này, nếu còn muốn vẽ gì khác thì cũng có thể. 10 phút sau, cậu đẩy bức tranh của mình tới trước mặt cô. Này, cho chị. Chú Cẩn Niên nhìn lướt qua, hơi nhíu mày lại. Bức tranh này rất có tính khiêu chiến, đủ để trở thành vụ án tâm lý học. Căn nhà, cái cây, con người, kinh điển. Chỉ là có rất nhiều ký hiệu cô nhất thời không kịp phản ứng, vẫn nên trở về tìm kiếm trong sách thôi. Khoan đã, nếu cô không nghĩ ra, người làm phân tích tâm lý chuyên nghiệp như Nhiếp Vũ Tranh có thể không nhỉ? Đây là ý định của cô, sao lại muốn cho anh nhúng tay vào? Chút Cẩn Niên khinh bỉ bản thân. Thấy thời gian sắp hết, cô chỉ có thể rời đi trước, lén xếp lại bức tranh ngớ ngẩn của Tiểu Chí rồi bỏ vào túi sách, định tự mình nghiên cứu một phen. Đâu nghĩ đến, quản ngục đưa cô đến thẳng phòng theo dõi. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Nhiếp Vũ Tranh và đồn trưởng ngồi ở trong. Hình ảnh theo dõi trước mặt bọn họ đúng là căn phòng vừa rồi cô và Tiểu Chí gặp nhau. Trong lòng Chút Cẩn Niên hiểu rõ 7-8 phần, muốn buộc miệng nói câu anh theo dõi tôi làm gì với Nhiếp Vũ Tranh, nhưng miễn cưỡng nuốt vào rồi đổi sang vẻ mặt tươi tỉnh, quanh co lòng vòng hỏi đồn trưởng. Chắc là vừa rồi tôi không có nói hay hành vi nào không thỏa đáng nhỉ? Không có, không có, cô yên tâm, cái này đều dựa theo trình tự quy định của chúng tôi. Đồn trưởng cười trả lời. Mọi người gặp mặt kẻ tình nghi đều cần phải theo dõi toàn bộ quá trình sao? Cô giả vờ tò mò. Cả tổ trưởng Nhiếp cũng cần. Việc này phải dựa theo tình huống, đồn trưởng kiên nhẫn giải thích. Nếu là luật sư biện hộ, anh ta có quyền yêu cầu gặp một mình, chúng ta không thể nghe lén. Với nhân viên xử án, camera ghi hình của chúng tôi sẽ bị lấy đi kiểm tra. Tất nhiên tổ trưởng Nhiếp cũng sẽ bị giám sát và nghe lén. Chú Cẩn Niên đã hiểu. Cô gật đầu thầm nghĩ, xem ra cô không giấu bức tranh kia được rồi. Nhiếp Vũ Tranh đứng dậy, cầm chìa khóa xe trong tay như đang định đi. Cô bước mấy bước để đuổi kịp, hỏi. Tổ trưởng Nhiếp không nói chuyện vài câu với Tiểu Chí sao? Cậu ta có rào cản giao tiếp với người lạ. Tôi đã gặp cậu ta 2 lần, cậu ta coi tôi thành cảnh sát, mức độ bài xích rất cao, không sẵn lòng để lộ hoạt động tâm lý nào. Hiện giờ chỉ có cô mới có thể khiến cậu ta ngồi yên tại chỗ vẽ tranh 10 phút. Anh nghe thấy không? Cậu ấy nói tôi là con mắt. Chú Cẩn Niên dừng một chút, bổ sung thêm. Con mắt của Lưu Luật Minh. Nhiếp Vũ Tranh xoay người, dùng tay ra hiệu. Xin dừng bước, tạm biệt với đồn trưởng, rồi quay người lại ý bảo chú Cẩn Niên đi cùng anh, đồng thời hỏi. So sánh trạng thái tinh thần của cậu ta khi nãy với lần đầu tiên cô gặp cậu ta, cô thấy thế nào? Chú Cẩn Niên thương tiếc lắc đầu, im lặng một lát mới nói. Lời nói của cậu ấy không giống người có trình độ nhận thức bình thường. Cậu ấy có mạch logic riêng của mình, có thể tạm thời kiểm soát cơ thể, nhưng cảm giác đúng và sai đối với một số sự việc lại rất mơ hồ. Vả lại, mạch logic kia của cậu ấy, tôi cảm giác cũng khá quái dị. Một trong những phạm vi của bệnh tâm thần và chướng ngại tâm lý là đương sự tự hiểu và không tự hiểu. Nhiếp Vũ Tranh cụp mắt rồi lại ngước mắt. Dù bốn bể đều là bóng râm khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng những trạm gác và lưới sắt trên tường vây cách đó không xa lại một lần nữa nhắc nhở họ nơi này không phải chỗ để thả lỏng. Không thể tránh được việc đánh giá tinh thần tư pháp cho Lư Thù Chí, nhưng phải biết rõ nguyên nhân khiến tâm lý và tinh thần của cậu ta khác thường. Để làm khó sinh viên của học kỳ này sao? Chú Cẩn Niên châm biếm ngược lại. Anh không giận, trái lại còn cười. Có phải cô muốn biết tôi sớm hơn một chút không? Đúng vậy, hối tiếc vì gặp quá muộn. Cô tự giễu. Nói không chừng còn có thể được 99 điểm. Là một thí sinh thi trượt, anh nhíu mày lườm cô. Cô còn nhất quyết cho rằng cậu ta mắc chứng vọng tưởng bị hại ư? Chú Cẩn Niên bị chặn họng. Lên xe. Anh đi về phía xe của mình, không nói đến chuyện đánh cược. Vào giờ phút này, chú Cẩn Niên cảm thấy anh vốn không cần tiền đặt cược đó. Đối với anh, sự nhất thời cậy mạnh của cô chỉ giống như trò chơi trẻ con. Cô cũng thông minh mà không đề cập đến, vẫn ngồi ghế sau. Sau khi xe chạy thì lấy bức tranh của Tiểu Chí từ trong túi ra. Tình hình thế giới vẫn còn đang vang lên trong radio. Có thể do không muốn quấy rầy dòng suy nghĩ của cô, anh vặn nhỏ âm lượng lại. Bức tranh này có thể bao hàm đa số trạng thái nội tâm của Tiểu Chí. Đối với chú Cẩn Niên thì rất có giá trị. Với cảnh sát cũng như vậy. Nói không chừng còn liên quan đến hình phạt cuối cùng của Tiểu Chí. Tuy cô có chút máu liều, nhưng dù sao cũng biết đạo lý quan trọng của con người. Nhiều lần do dự, cuối cùng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình chi tiết và toàn cảnh, sau đó để bức tranh vào trong túi tài liệu ở trên ghế lái phụ. Ý tứ rất rõ ràng, để lại bằng chứng cho cảnh sát sử dụng. Nhiếp Vũ Tranh, người vẫn đang tập trung lái xe, thấy động tác của cô thì liếc mắt một cái về phía ghế lái phụ. Cô có kết luận gì à? Anh thấp giọng hỏi. Tạm thời chưa có, tôi muốn trở về từ từ nghiên cứu. Lần sau khi nào cô rảnh? Anh muốn làm gì? Chú Cẩn Niên đề phòng hỏi. Cần phân tích tâm lý, tôi muốn nghe quan điểm của cô. Anh im lặng, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ cô cho rằng là hẹn hò? Sáng thứ năm. Giọng điệu của anh thực sự làm người ta khó chịu. Chú Cẩn Niên lạnh lùng trả lời. Ngày mai lẫn ngày kia tôi đều không rảnh. Anh gật đầu. Nhiều người đến tư vấn à? Còn có thể ứng phó. Cô đáp. Trong chốc lát thì hỏi anh. Anh mang danh là ông chủ mà lại ít đến phòng làm việc, như vậy có ổn không đấy? Trọng tâm của tôi là đánh giá tâm lý. Về phần tư vấn, giống như cô nói, mấy người hoàn toàn có thể ứng phó. Anh điều tra lâu như vậy, đồng thời cũng có thể là người đầu tiên nhìn thấy kết quả điều tra của cảnh sát. Chú Cẩn Niên lại gây khó dễ. Chẳng lẽ anh không có suy nghĩ gì sao? Có, anh đáp. Tôi cần thêm một ít chi tiết để có thể chứng thực suy luận của mình. Trong lòng chú Cẩn Niên dâng lên một cảm giác gấp gáp, giống như một thí sinh đang múa bút thành văn. Khi thời gian của cuộc thi còn lại 5 phút, thì chợt phát hiện đối thủ bên cạnh đã làm xong câu hỏi kèm theo. Lúc gặp đèn đỏ trên đường,

Chương 15. 9 giờ sáng hôm sau, chú Cẩn Niên đến phòng làm việc chọn lý do, phối hợp điều tra với cảnh sát trong đơn xin nghỉ rồi gửi cho Đỗ Cách Trí. Không tới một lát, quả nhiên anh ta từ chối yêu cầu xin nghỉ rồi gõ cửa văn phòng của cô. Anh nghe nói Vũ Tranh dẫn em đi làm một vụ đánh giá tâm lý. Em muốn đến chi đội nên cũng coi như công việc, không tính là nghỉ phép. Đúng rồi, vẫn chưa tìm ra manh mối sao? Đúng lúc em có liên quan đến chuyện này. Chú Cẩn Niên cảm thấy anh ta dùng từ không chính xác. Theo cô thấy, Nhiếp Vũ Tranh không cần sự hỗ trợ của cô. Bọn họ tập trung vào việc phân tích tâm lý của nghi phạm, vì trước mắt động cơ của nghi phạm không quá rõ ràng. Lát nữa em mới qua. Đỗ Cách Trí cười nói, được rồi, đi đi. Chú Cẩn Niên làm động tác ok. Đúng rồi. Anh ta tiến lên vài bước rồi ngồi xuống ghế xoay trước bàn làm việc, ngước mắt nhìn cô. Hôm nay cô mặc chiếc váy len màu đỏ, thắt lưng đen bao quanh vòng eo, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Cuối tháng có rảnh không? Chú Cẩn Niên chớp mắt. Dạ. Có một buổi họp mặt nhỏ, em có muốn tham gia không? Có thể làm quen với mấy người trong giới lẫn ngoài giới. Đều là bạn học của anh, em sẽ không đi đâu. Chú Cẩn Niên mỉm cười. Trừ anh ra, có lẽ em cũng không biết ai. Em không quen với trường hợp như vậy lắm. Đỗ Cách Trí xua tay. Cũng không phải đều là bạn học cùng khóa với anh. Trên mấy khóa lẫn dưới mấy khóa đều có. Thẩm Tử Bình nói nếu rảnh cũng sẽ tham gia. Đây là một cách mời khá khéo léo và thông minh. Nếu một mình Đỗ Cách Trí hẹn cô ra ngoài ăn cơm hay dạo chơi linh tinh gì đó thì mục đích quá rõ ràng. Khi hai người đơn độc ở chung mà không tìm được đề tài để tiếp tục thì có vẻ khá lúng túng. Nhưng nếu cùng với một đám người thì không giống vậy. Mọi người trêu chọc, đùa giỡn nhau, lúc ở chung sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Nói không chừng còn có người giúp đỡ tác hợp. Chú Cẩn Niên cũng không ngốc. Trong lòng cô đã hiểu rõ vài phần về ý tứ của Đỗ Cách Trí. Đàn anh vẫn luôn đối xử không tệ với cô. Lúc ở trường cô từng gặp bạn gái anh ta. Lúc đó chỉ cảm thấy mình và anh ta là bạn học bình thường giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi vào sa mạc Cam Tuyền làm việc, nghe nói bạn gái Đỗ Cách Trí vì muốn ra nước ngoài nên đã chia tay với anh. Sau này, ngay cả loại người ngốc nghếch như Lan Khiết Phỉ cũng nhìn ra Đỗ Cách Trí muốn học dạy bánh xe. Bây giờ Đỗ Cách Trí đã biết cô quay lại tình trạng độc thân nên áp dụng một ít hành động cũng là chuyện sớm muộn. Nhớ lại ngày nhìn thấy Hách Dịch Kỳ và bạn gái mới của anh ta ở cổng trường, chú Cẩn Niên nhìn dáng vẻ đường đường chính chính của Đỗ Cách Trí, khóe môi cong lên. Chắc là có rảnh. Vậy được, đến lúc đó hẹn lại nhé. Đỗ Cách Trí gật đầu nhìn đồng hồ, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh có hẹn một khách hàng lúc 9:30, anh ra ngoài trước đây. Tạm biệt. Dưới đáy lòng có một tiếng nói vang lên. Phát triển kiểu tình yêu văn phòng chẳng sáng suốt chút nào. Thôi, tùy duyên vậy. Chú Cẩn Niên không phải kiểu người thích ra vẻ. Nếu cô và Đỗ Cách Trí ở bên nhau, cảm thấy anh ta quả thật không tồi thì tiếp tục phát triển cũng không phải chuyện xấu. Nếu cảm thấy anh ta không hợp với mình, cùng lắm thì từ chối khéo lòng tốt của anh ta. Anh ta cũng không phải loại đàn ông keo kiệt như vậy. 9:20, chú Cẩn Niên rời khỏi tòa nhà. Cô nhìn quanh xem có chiếc taxi nào chạy đến không. Khu vực sầm uất có rất nhiều ô tô, chỉ là khá ít taxi. Cô đã tiết kiệm được một khoản tiền, dự định sang năm mua xe thay vì đi bộ. Chắc mất khoảng 10 vạn là cùng. Đang nghĩ ngợi thì một chiếc Audi màu đen đang chậm rãi chuyển hướng từ trong dòng xe cộ. Đèn xe nhấp nháy, vững vàng đổ trước mặt cô. Loại xe trông khá quen, nhưng trong thành phố cũng không phải chỉ mình anh lái loại xe này. Cô hơi sững sờ, liếc chiếc xe đổ trước mặt, Mãi đến khi người lái xe hạ cửa sổ xe xuống, cô mới nhìn rõ, quả thật là Nhiếp Vũ Tranh. Có thể do ánh mặt trời hôm nay hơi chói mắt nên anh phải đeo kính râm. Gương mặt vốn đã đẹp trai bị kính râm che lấp, ngược lại dệt hoa trên gấm. Cô hơi ngạc nhiên, chẳng những vì dung mạo đẹp trai đập vào mặt, mà còn người không tiện đường như anh sao có thể đúng lúc xuất hiện ở đây thế nhỉ? Cô muốn ngẩn người đến khi cảnh sát giao thông đến viết hóa đơn phạt sao? Anh nhíu mày, tháo kính râm xuống. Chỗ này cũng không thể dừng xe trong khoảng thời gian dài. À, chú Cẩn Niên hoàng hồn, theo bản năng kéo cửa xe ra. Ngồi xong mới phát hiện mình ngồi xuống ghế lái phụ. Cô xoa chớp mũi, khẽ lầm bầm. Anh không phải không tiện đường sao? Tôi sợ một mình cô. Anh nói được nửa câu thì ngừng lại, nghiêng đầu liếc cô một cái. Không phải chứ, anh lo lắng một mình cô đi đường đến chi đội không an toàn ư? Nực cười, chú Cẩn Niên cũng nhíu mày. Nhìn qua, anh không giống kiểu người sẽ bận tâm đến an nguy của người khác. Thật sự ngồi máy bay tới. Anh nói ra nửa câu sau, trên môi là nụ cười đầy mỉa mai. Anh thật sự hiểu rõ tôi. Những lời này phát ra từ nội tâm của chú Cẩn Niên. Khóe môi Nhiếp Vũ Tranh cong lên, không nói tiếp. Chú Cẩn Niên cảm thấy vô nghĩa. Cô nhìn xung quanh thì thấy bông hoa nhỏ màu tím rơi bên cạnh chân. Trên tay ghế bằng da đặt đế lót cốc ở giữa. Bên dưới còn đè mấy thứ gì đó giống như danh thiếp. Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên, sờ vào hướng gió của điều hòa. Xúc cảm có phần lạnh lẽo. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô nói: cà phê còn chưa uống xong đã phải nghe người ta lải nhải, chắc khó chịu lắm nhỉ. Quả thật ngồi trong xe vẫn yên tĩnh hơn. Câu nói không đầu không đuôi khiến Nhiếp Vũ Tranh không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái. Ý cô là sao? Chú Cẩn Niên cười gian xảo. Lúc đầu anh ngồi ở quán cà phê ngoài trời tu tu đối diện tòa nhà phải không? Có phải có vài người bắt chuyện hoặc trực tiếp xin cách liên lạc của anh không? Một lần nữa lời nói này khiến Nhiếp Vũ Tranh phải nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Chú Cẩn Niên đặt một cái gì đó từ bên cạnh chỗ ngồi lên. Đóa hoa nhỏ màu tím này khiến tôi nhận ra, rất có thể anh đã đổ xe ở nơi nào đó đối diện, lúc chưa đóng cửa sổ nên nó trùng hợp rơi vào. Bên đường có hai hàng cây xanh giống hệt nhau, chúng phát triển khá tươi tốt. Loài hoa này sẽ nở rộ mỗi khi đến mùa này, rất đẹp, nhưng từ xưa đến nay, loài hoa này không nở cạnh tòa nhà văn phòng. Tiếp đó, tôi thấy anh tiện tay đặt đế lót cốc hình tròn ở giữa tay ghế, còn chưa gỡ bao bì ra. Nói xong, cô chỉ tay. Có vẻ giá rất rẻ, nhưng không hiểu tại sao trong xe lại xuất hiện đế lót cốc, không phù hợp với lẽ thường chút nào. Có vẻ anh vừa cầm lấy nó không lâu, nhưng anh vốn không cần thứ này nên không có khả năng do anh mua. Như vậy chỉ có thể là được nhận miễn phí. Nhặt trên đường, bạn đưa, tất nhiên đều không có khả năng. Anh chưa đến mức phải tham lam chút lợi nhỏ này. Chỉ có một khả năng, đó là quà tặng. Cô ngừng lại, nhìn anh một cái như muốn chứng thực. Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, anh mở miệng. Nói tiếp đi. Cô nhếch mép, khá bất mãn với câu trả lời của anh nhưng vẫn nói tiếp. Dù sao thì không thể mua một căn nhà, tặng một cái đế lót cốc được. Chỉ nói về giá, có thể những thứ anh mua cũng không đắt lắm. Đối với người buôn bán thì việc tặng cốc mà không nhận được đồng nào cũng không phải gánh nặng. Nhưng ở một mức độ nhất định vẫn có thể tạo ra mục đích thu hút tiêu dùng. Kiểu doanh nghiệp nào mà lựa chọn tặng đế lót cốc cho người tiêu dùng khi họ đang mua sắm thì tương đối hợp lý đây. Đương nhiên, tôi có thể nghĩ đến cốc, vì sẽ không có ai vì được tặng đế lót cốc mà đi mua một cái cốc cả. Tôi cảm thấy Doanh nghiệp làm vậy là để quảng bá thứ trong cốc. Cô vỗ tay rồi vui vẻ nói tiếp. Sau khi gom hết vào một chỗ, cốc nước, đế lót, tôi nghĩ đến đồ uống. Dựa vào sự hiểu biết nông cạn của tôi về anh không bao giờ đi uống trà sữa và nước trái cây mà mấy cô gái thích uống, cho nên có thể loại trừ mấy quán đồ ăn nhẹ và đồ uống khác. Sau đó tôi nghĩ đến quán cà phê đối diện. Không, cô rất hiểu tôi. Đừng quên cô từng xác định tính cách của tôi là tâm lý vặn vẹo siêu cấp biến thái một cách sâu sắc. Nhiếp Vũ Tranh nói chen vào. Chú Cẩn Niên trợn mắt, không thèm để ý đến anh. Cho nên quà tặng đế lót cốc này hẳn là một trong những hoạt động quảng bá của quán cà phê nào đó. Dứt lời, cô cầm đế lót cốc lên xem thử. Quả nhiên trông thấy logo của Tu Tu in trên mặt khác. Bên dưới đế lót đúng là đè mấy tấm danh thiếp cô vừa mới phát hiện. Ở quán cà phê kia, anh có thể trực tiếp nhìn thấy cửa ra vào của tòa nhà Tùng Hải, cho nên không thể nào là mấy quán khá xa được. Có tổng cộng 3 quán gần tòa nhà, một trong số đó cũng chính là quán cà phê Tu Tu ngồi ngoài trời mà tôi vừa nói. Rất gần chỗ đổ xe, tiện cho anh nhìn thấy tôi sau khi tôi ra ngoài, anh có thể lái xe đến phía trước rồi quay đầu xe lại. Ha ha, cảm ơn anh. Cô không thành thật mà vừa giả vờ cười vừa nói cảm ơn. Anh không động đậy. Tiếp tục đi. Tu Tu là một quán cà phê mới khai trương. Trong quán này có rất nhiều người ôm ấp giấc mơ lập nghiệp tụ tập. Tất nhiên cũng có một vài nhân viên văn phòng như tôi chẳng hạn, thỉnh thoảng cũng đến chỗ đó ăn chút sandwich. Anh lái chiếc xe đẹp như vậy xuống xe rồi tới chỗ ngồi. Một số người cho rằng anh đến tìm nhà đầu tư cho dự án. Điều đó khiến bọn họ cảm thấy có cơ hội. Cho phép tôi mạo muội nhìn thử những tấm danh thiếp anh nhận được. Chú Cẩn Niên vươn tay cầm lấy một đống danh thiếp, cười nói. 3 nam 6 nữ, trong đó 6 người phụ nữ đều viết thêm tên tài khoản Weibo của mình ở mặt sau danh thiếp. Tôi đoán đúng rồi, hẳn là muốn hẹn. Cô kịp thời ngậm miệng, nuốt chữ hò đang định nói kia xuống bụng rồi mới nói tiếp. Muốn kết bạn Weibo với anh, không có việc gì thì tán gẫu vài câu rồi khen ngợi một chút. Số phụ nữ ảo tưởng về chuyện phát triển mối tình của mình nhiều gấp đôi so với số người tìm anh đầu tư để lập nghiệp. Đặt chúng lại chỗ cũ, chú Cẩn Niên tiếc nuối suy nghĩ. Xếp danh thiếp dưới đế lót cốc làm gì? Đoán chừng sau khi xuống xe thì anh sẽ vứt hết cho xem. Đèn vàng nhấp nháy, Nhiếp Vũ Tranh lái xe chậm lại. Khi đèn đỏ sáng lên thì đúng lúc xe dừng sau vạch trắng. Anh quay đầu nhìn cô. Làm sao cô biết tôi vừa quay lại xe? Điều hòa, chú Cẩn Niên trả lời. Lúc vừa lên xe, tôi phát hiện nhiệt độ trên xe thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi xe chạy, anh vẫn luôn không đóng cửa sổ, bởi vậy khí lạnh đều thoát ra ngoài hết. Từ trên đường quay đầu xe lại đây, nếu không tắt đường thì nhiều nhất mất hơn một phút. Giả sử anh trực tiếp lái xe từ quán cà phê ngoài trời tới đây, trong một phút ngắn ngủi mở điều hòa làm lạnh, sau đó tắt điều hòa đi rồi mở cửa sổ. Đây không phải là không có việc gì làm nên muốn tìm chút chuyện để lãng phí tiền bạc ư? Khi vừa mới lên xe, rất nhiều người lái xe đều có thói quen mở hết cửa sổ cho thoáng. Lần trước lúc đến trại giam cũng như vậy. Cho nên tôi cảm thấy, vì tránh những tấm danh thiếp của người khác, hẳn là anh đã sớm lên xe. Vì không muốn tiếp tục nhận danh thiếp nên không mở cửa sổ, mà chọn mở điều hòa để duy trì sự mát mẻ trong xe. Sau khi thấy tôi ra ngoài, anh lái xe chạy đến bên cạnh, đồng thời tắt điều hòa, mở cửa sổ cho thoáng. Cô nói xong thì hít một hơi, đặt đóa hoa nhỏ màu tím trong lòng bàn tay, nâng tay lên để bên cửa sổ. Một cơn gió thổi qua, hoa nhỏ bay đi theo gió. Cô phủi tay xong thì quay đầu hỏi. Tôi nói đúng chứ? Nhiếp Vũ Tranh không trả lời, chỉ bình tĩnh đối mặt với cô. Trông cô vừa xinh đẹp lại tràn đầy sức sống, trong mắt tràn ngập tự tin và sự nhạy bén, còn có phần bướng bỉnh. Nhìn chằm chằm tôi làm gì? Cô bất mãn rời mắt đi, sau đó lại trêu chọc anh. Tôi thành công thu hút sự chú ý của anh à. Anh cụp mắt rồi nhìn về phía trước, ngón trỏ gõ từng cái lên vô lăng như đang chờ đèn đỏ đếm ngược. Được rồi, cô thử phân tích xem vì sao tôi muốn đích thân đến đón cô đi. Dù sao cũng không phải vì muốn theo đuổi tôi. Cô khoa trương nhún vai, tỏ vẻ chỉ đây đếch quan tâm. Ngón trỏ của anh ngừng gõ, trong xe trở nên rất yên tĩnh. Nếu đúng thì sao? Tim Chút Cẩn Niên đập lỡ một nhịp, giống như rất lạnh, cô rụt vai lại. Ban ngày ban mặt đừng kể chuyện ma. Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh, cô hơi bất an. Lan Khiết Phỉ luôn bảo cô là kiểu người nói chuyện không khoan nhượng, không chừa đường sống. Bây giờ bầu không khí chợt trở nên đông cứng, nhưng cô chắc chắn anh đang nói đùa. Hôm qua đã có kết quả điều tra chuyện chết đuối của Lưu Thù Chí. Nhiếp Vũ Tranh đổi đề tài. Được rồi, thật sự là nói đùa. Chú Cẩn Niên yên tâm.